Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 360, gocchuyenaudio.com. E rằng trừ người đó ra, bất kỳ người nào trong nhà họ Lâm nhìn thấy bức tôn vinh này, cũng không cách nào ngay lập liên hệ anh ta với phế vật bị trục xuất đó, đúng không? Lâm Dương chỉnh lại cổ áo, thở ra một hơi chọc khí, chờ ở cửa thang máy. Đinh, đến lầu rồi, cửa thang máy mở ra, Lâm Dương sải bước đi, tuy rằng cơ thể còn rất yếu nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Khi cánh cửa văn phòng được đẩy ra, bên trong đã có một vài người đang ngồi. Nam có nữ có, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú, nhưng biểu cảm trên y mặt lại lạnh lùng, nói năng thận trọng. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen với cái đầu ngắn. Lúc này, anh ta đang đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh của Giang Thành, một người phụ nữ bên cạnh rót một ly rượu cho anh ta cùng anh từ từ thưởng thức. Tôi còn cho rằng sẽ rất khó để mời được Lâm Thần Y, bây giờ xem ra dường như không phải vậy. Anh ta không quay đầu lại cũng biết được người vừa bước vào là ai, một giọng nói từ tốn phát ra, mấy vị từ xa tới tìm tôi có việc gì vậy? Lâm Dương bình tĩnh hỏi. Khi giọng nói này rơi xuống, người đàn ông đột nhiên uống cạn ly rượu trong tay, sau đó quay người sải bước đi tới, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói. Lâm Thần Y, chúng ta không cần phải vòng vo nữa, thẳng thắn chút đi, giao người ra đây. Giao người nào? Lâm Dương bối rối hỏi. Đương nhiên là người của nhà họ Lâm tôi. Người đó mỉm cười nói. Chính là câu nói đó, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Anh ta xảy ra chuyện ở Giang Thành của anh, bây giờ đến cả xác cũng không nhìn thấy. Tôi nghĩ Lâm Thần Y có lẽ biết anh ta hiện tại đang ở đâu. Có đúng không? Lâm Dương đương nhiên biết người này đang nói cái gì, nhưng muốn giao người đã không thể nào nữa. Người nhà họ Lâm lúc trước đã bị Cung Hoan Vân nhắn chìm xuống đáy sông rồi, bây giờ e rằng đến cả cặn bã cũng không còn. Nhưng loại chuyện này không thể nào thừa nhận, nếu không nhà họ Lâm sẽ không chút kiêng nể mà ra tay trả thù anh. Mặc dù Lâm Dương có lòng muốn cùng nhà họ Lâm xé rách ra mặt tính toán ân oán từ trước đến nay, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. Vị tiên sinh này, tôi hoàn toàn không biết các anh đang nói cái gì. Nếu như anh có một người bạn mất tích ở Giang Thành, nể mặt một đại gia tộc như họ Lâm, tôi sẽ giúp đi tìm. Chuyện tôi có thể làm được cũng chỉ có điều này thôi. Lâm Dương vẻ mặt bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, mọi người đều là người thông minh, anh hà tất phải lại giả ngu trước mặt tôi. Người đó nheo mắt cười nói, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt đó cực kỳ rõ ràng. Những điều nên nói tôi đã nói hết rồi. Nếu như các hạ thật sự không tin, vậy tôi cũng đành chịu. Lâm Dương lắc đầu, là vậy sao? Người đàn ông thở dài và nói với vẻ mặt thất vọng. Vậy thì thật đáng tiếc, tôi vốn dĩ tưởng rằng Lâm Thần Y là một người rất thông minh. Bây giờ xem ra, tôi đã sai rồi, sai lầm lớn rồi. Chao ôi, thật sự khiến người ta thất vọng. Khi giọng nói rơi xuống, người đó đưa tay về phía Lâm Dương. Những người còn lại trong nhà họ Lâm cũng đứng dậy khỏi ghế. Lâm Thần Y, anh đã không biết chuyện này vậy thì bỏ đi, làm phiền anh nhiều rồi, cáo từ. Người đó mỉm cười nói với Lâm Dương. Lâm Dương lông mày khẽ cau lại, nhưng không nói gì, chỉ là giơ tay ra bắt. Bảo trọng Lâm Thần Y, người đó mỉm cười nói, sau đó quay người dẫn người nhà họ Lâm đi ra cửa. Bọn họ cứ như vậy mà đi sao? gocchuyenaudio.com. Mã Hải có chút kinh ngạc, e rằng không đơn giản như vậy. Lâm Dương nhìn mấy người rời đi, trầm giọng lãnh đạm nói. Người này so với người nhà họ Lâm lúc trước xem ra còn khó đối phó hơn nhiều. Tôi không nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi biết anh ta chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mã Hải, mấy ngày nay theo dõi bọn họ nhiều hơn, bảo Cung Hoan Vân để mắt tới nhất cử nhất động của bọn họ. Các anh cũng nên chú ý đến sự an toàn của bản thân. Hiểu chưa, yên tâm đi Lâm Đồng, tôi đã gọi cô Cung đi sắp xếp rồi. Mã Hải gật đầu, được, hai ngày này tôi có hơi mệt nên về nghỉ ngơi trước đã. Lâm Dương nói xong liền rời khỏi công ty, chạy nhanh đến căn nhà thuê của Tô Nhan. Tô Nhan dường như đã đến công ty làm rồi. Công ty Duyệt Nhan của cô vừa mới thành lập đã trải qua một loạt xáo trộn như vậy. Cho dù đã có sự giúp đỡ của tập đoàn Dương Hoa nhưng lúc này vẫn đang gặp khó khăn. Vì vậy, vết thương của Tô Nhan mới có chút khởi sắc, cô đã dốc toàn bộ thể xác và tinh thần vào sự nghiệp của mình, cái gì cũng không quan tâm. Lâm Dương vốn dĩ không muốn tới đây, nhưng cân nhắc thấy phía Lạc Thiên bây giờ cũng không tiện, trước tiên cứ ở chỗ này đã. Cách chương.